Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 15 của bộ truyện Đại Sát Tinh của tác giả Liễu Thản Dương. Các bạn hãy like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để mà cập nhật những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Lại nói vào lúc này, Hạng Chân đã phóng đi ra phía sau. Chàng ngước nhìn lên, quả nhiên trông thấy một chiếc vòng đồng được nối liền trên nóc, bèn hít một hơi buông tiếng quát vang, song trưởng vung ra như bài sơn đảo hải. Chỉ nghe ầm một tiếng vang, đá vụn bay mù mịt, viên đá ngụy trang đã bị đánh vỡ nát, lộ cả một tấm thép đen rắn chắc. Tây Môn Triều Ngọ nhe răng cười nói: "Lão đệ Xích Sam kia, đối với ngươi là một phiến đá, song đối với bọn ta, đó chỉ là một mảnh giấy. Những gì ngươi cho là không thể làm được, song đối với bọn ta thì dễ như trở bàn tay. Thế cho nên đến nay bọn ta vẫn danh chấn giang hồ, còn ngươi thì chỉ là một tên vô danh tiểu tốt." Trong khi ấy, Hạng Chân đã sử dụng từ tà trưởng tới tấp bò vào tấm thép rắn chắc. Tiếng chấn động rèn rí vang ra, hệt như hàng trăm búa thép nện vào. Tên Môn Triều Ngọ xoa hai tay vào nhau, cười hài lòng nói: "Lập tức có thể ra được rồi. Lão đệ thường nghĩ xem, ánh nắng rực rỡ, gió xuân dịu mắt, trăm hoa đua nở, chim hót líu lo, thật là tuyệt vời. Những thứ ấy vốn ra đâu có phúc cho người." Gã áo đỏ cũng lộ vẻ kinh ngạc lẫn vui mừng, miệng há hốc và thứ thịt trên mặt cũng co giật, ra chiều tha thiết khao khát về cuộc sống. Tây Môn Triều Ngọ đưa hai tay sờ mũi và định nói tiếp gì nữa, bỗng nghe rầm một tiếng như sấm nổ vang lên từ đầu kia đường hầm. Gã áo đỏ giật bắn người, mặt tái ngắt, sợ hãi kêu lên: "Chết rồi, bọn họ phóng hỏa rồi!" Y vừa dứt tiếng, một làn hơi nóng nực mang theo mùi hôi khét khủng khiếp đã ập vào như sóng dữ, khiến người cơ hồ ngạt thở. Sau một thoáng ngẩn người, Tây Môn Triều Ngọ nhẹ nhàng xách gã áo đỏ dưới đất lên, khiến y đau đớn kêu la thảm thiết. Tây Môn Triều Ngọ nhổ tuyệt một bãi nước bọt, lao vội về phía ba tù nhân trong chấn sắt, song đã nghe Hạng Chân hớt hải hét lên: "Tây Môn đương gia, coi chừng bên này!" Theo sau tiếng nói của chàng, một ngọn lửa đã từ bên ngoài đường hầm cuốn vào thạch thất. Tây Môn Triều Ngọ dậm mạnh chân, vô cùng liếc nhanh về phía ba gương mặt sau chấn sắt. Họ cũng đang nhìn y với ánh mắt đầy kinh hoàng, song miệng lại chẳng lên tiếng được. Không còn thời gian dành cho Tây Môn Triều Ngọ nữa, ngọn lửa to mang theo mùi khói dày đặc tiến tới, cắt ngang tầm nhìn của Tây Môn Triều Ngọ với ba tù nhân kia, và thậm chí áo của y cũng bị bắt lửa. Hàng chân phóng người vượt qua lửa khói, lớn tiếng quát: "Ô cửa đã phá vỡ rồi, Tây Môn đương gia còn chờ gì nữa?" Tây Môn Triều Ngọ vội lao tới, hối hả nói: "Đi nào Hạng huynh!" Lúc này, ngôi nhà tre đã bốc lửa ngồn ngột, tiếng nổ lốp bốp liên hồi. Trên nóc quả nhiên đã được phá vỡ ra một lỗ to, vừa đủ cho một người lọt qua. Tây Môn Triều Ngọ hít sâu vào một hơi, khản giọng nói: "Hạng huynh hãy lên trước." Hạng Chân nắm lấy lưng Tây Môn Triều Ngọ, nhấc mạnh khẽ quát: "Lên mau, bây giờ đâu phải là lúc khách sáo nữa." Cái nhấc của Hạng Chân bắt buộc Tây Môn Triều Ngọ phải vọt thẳng lên trong khói lửa mịt mù. Khi vừa lên lỗ trống, bỗng nghe một tiếng cười khẩy vang lên, cùng với bốn con thương câu đã chớp nhoáng đâm xuống. Biến cố đó quá là đột ngột và nhanh chóng. Tây Môn Triều Ngọ chẳng chút chậm chế, buông tiếng gầm vang, lộn người đầu dưới chân trên, hai chân liên hoàn quét ra cuốn như gió. Chỉ nghe mấy tiếng răng rắc vang lên, bốn ngọn thương câu đều gãy lìa. Và thật đáng kinh dị, Tây Môn Triều Ngọ vẫn với tư thế đầu dưới thân trên, vọt qua lỗ hổng nhanh và chuẩn xác khôn tả, trong khi tay trái vẫn nắm chặt gã áo đỏ như nhũn ra. Bên trên là một gian thạch thất rộng to lớn, hai bên có giường gỗ chỉnh tề, có lẽ đây là chỗ ngủ của một nhân viên giữ ngục. Lúc này có hơn 30 đại hán áo đỏ đứng đối diện với Tây Môn Triều Ngọ. Cầm đầu là một thiếu phụ áo đen, tuy đã lớn tuổi, song nhan sắc vẫn còn mặn mà và duyên dáng. Khăn chít đầu Tây Môn Triều Ngọ đã bị cháy xém nhiều chỗ, y phục cũng bị rách mấy mảng to. Mặt mày mình mẩy đều lem đuốc dơ bẩn, dáng vẻ thật là thảm não. Thiếu phụ áo đen ngay giữa chân mày có một nốt ruồi đỏ rất rõ rệt. Vừa thấy Tây Môn Triều Ngọ lên đến, liền tức lạnh lùng nói: "Để xem người còn ngông cuồng đến bao giờ." Tây Môn Triều Ngọ chưa kịp thở, năm ngọn song phủ nhận đã lấp lóa bổ tới. Trong tiếng hét vang, Tây Môn Triều Ngọ lại tạt sang bên một bước. Ngay khi ấy, hai ngọn song phủ nhận khác đã nhắm ngay đỉnh đầu chàng bổ xuống. Thiếu phụ áo đen mặt lạnh tanh quay sang hai bên nói: hãy tìm vật gì đó đậy lỗ hổng kia lại, khó nhiều quá. Tây Môn Trường Ngọ quay người, tránh khỏi hai ngọn song nhạn phủ giáng xuống đỉnh đầu, đồng thời chân phải chớp nhoáng tung lên, hai gã áo đỏ chưa kịp thu thế đã bị đá văng ra xa. Bên kia, bốn gã áo đỏ đang dùng một tấm thảm ướt định đậy lên lỗ hổng bốc khói ngùn ngụt. Thiếu phụ áo đen với vẻ khinh miệt ngưng mặt nhìn Tây Môn Triều Ngọ, bĩu môi nói: "À, không ngờ ngươi cũng có chút bản lĩnh." Chưa kịp dứt lời, bốn gã áo đỏ bỗng cùng hự lên một tiếng rồi ngã tứ phía, miệng phun ra máu xối xả. Và ngay khi ấy, một bóng người nhanh như tia chớp mang theo khói mù cuồn cuộn vọt thẳng lên. Một gã áo đỏ kinh hãi luống cuống hét to: "Chao ôi, hãy còn một tên nữa!" Ngay khi gã vừa dứt lời, bóng người kia đã lượn một vòng trên không, lại có năm gã áo đỏ buông búa gục ngã, óc máu nhảy nhụa. Đồng thời tiếng hự vang lên liên hồi, bốn gã áo đỏ văng bật ra xa với tiếng rú thảm khốc, hết thảy đều sưng ngực lòi ra, mặt mày tím ngắt. Đó chính là kiệt tác của Tây Môn Triều Ngọ. Thiếu phụ áo đen không khỏi giật mình kinh hãi, và ngay trong khoảnh khắc y thị sững người lại, ba gã áo đỏ khác lại bị phơi xác tại chỗ. Vì hung thần vừa mới phóng qua lỗ hổng chính là Hạng Chân, chàng vỗ tay khẽ cười nói: "Tây Môn đương gia vẫn bình an chứ?" Tây Môn Triều Ngọ tung chân đá thẳng ra, một gã áo đỏ vừa bị bổ hụt một búa đã bị đá trúng cằm, ầm một tiếng va mạnh vào trần nhà, óc máu tung tóe. Tây Môn Triều Ngọ chẳng hề chớp mắt, hiếu trường quét vào ba gã áo đỏ vừa lao thẳng tới tấn công, đồng thời cười hô hố nói: "Không hề hấn gì, phối hợp với nhau ứng phó là xong." Thiếu nữ áo đen lúc này kinh ngạc và tức giận đến xanh mặt. Y thì quát lên lanh lảnh lao bổ vào Hạng Chân, một chiếc lưới đen lấp lánh phủ chụp xuống đầu Hạng Chân. Hạng Chân quét mắt chật nhanh, thấy trong chiếc lưới sắt đen ấy còn có hàng trăm lưỡi câu nhỏ rất sắc bén, vội lùi nhanh ra sau, đồng thời mười mấy trường được tung ra theo những phương vị khác nhau. Thiếu phụ áo đen hoảng hốt lách tránh, đồng thời miệng bật lên một tiếng sửng sốt. Tây Môn Triều Ngọ vừa đánh vỡ sau hai tên áo đỏ, nhướng mày cười to nói: "Hắc quả phụ, la sắt võng của thị không lưới được chàng trai anh tuấn ấy đâu." Thiếu phụ áo đen đỏ mặt liên tiếp tung ra bảy lưới khác, kinh ngạc lẫn tức giận nói: "Ngươi là ai, sao lại biết ta?" Tây Môn Triều Ngọ tủm tỉm cười: "Em gái của Thảo Hải Long Nghiêm Trường, lão đại trong tòa luyện tứ tuyệt ở Bách Hoa Cốc ai mà chẳng biết. Chỉ tội nghiệp cho thị tuổi còn trẻ, thế mà đã ở quá, thật bi thảm quá." Thiếu phụ áo đen tức tối nghiến rằng, la sát võng tung ra tới tấp, ngang dọc bay lượn và hung hiểm khôn tả. Hạng Chân nhanh nhẹn lượn lách, bóng vàng chập chờn như quỷ mị, thỉnh thoảng lại vung trưởng tấn công, chẳng thế nối tiếp từng đợt sóng dữ. Chẳng mấy chốc thiếu phụ áo đen đã mồ hôi nhễ nhại, hơi thở hổn hển, không còn sức để hoàn thủ nữa. Trong khi ấy, dưới sức tấn công hung hãn của Tây Môn Triều Ngọ, 30 đại hán áo đỏ giờ đây chỉ còn lại một tên mặt đầy máu tươi đang quỳ trước mặt Tây Môn Triều Ngọ xin tha mạng. Tây Môn Triều Ngọ cười ha hà, trao đổi gã áo đỏ trong tay cho gã đang quỳ dưới đất, sầm mặt gằn giọng nói: "Đồng bọn này của ngươi đã thọ thương dưới tay lão tử, song y khá hơn tên vô dụng ngươi gấp trăm ngàn lần. Hãy mau cõng y ra ngoài chữa thương, nhớ là sau này không được khiếp hèn như vậy nữa. Thôi, cút mau, đừng ở đó mà trêu gan lão tử nữa." Gã áo đỏ ấy được nghe đại xá, vội đứng lên bổng lấy đồng bọn, lời cảm tạ cũng quên mất, lật đật bước đi về phía dãy bậc cấp bên phải thạch thất. Tây Môn Triều Ngọ thở phào một hơi dài, nhướng mày nói: "Huynh đệ hãy mau triệt hạ ả dâm phụ ấy đi, còn ở đó giằng co làm gì nữa?" Tiếp theo sau tiếng nói của y, hai bóng người nhấp nhoáng nhập vào rồi lại tách ra ngay. Chiếc la sắt võng vù một tiếng lướt qua đầu Hạng Chân chỉ cách chừng một tấc. Ngay khi ấy, thiếu phụ áo đen bật lên một tiếng thét đau đớn, quanh người ba vòng rồi ngã ngồi xuống đất. Hạng Chân chậm chạp nhìn vào thiếu phụ áo đen mồ hôi nhễ nhại, đôi mày liễu trao kín, lạnh lùng nói: "Lần sau mà còn gặp lại thì thị sẽ chẳng được may mắn như vậy nữa đâu. Đối với nữ nhân, kẻ này xưa nay không muốn hạ độc thủ, nhưng chỉ một lần thôi." Tây Môn Triều Ngọ bỗng khoát tay nói: "Đi thôi, viện binh của chúng đã kéo đến rồi." Quả vậy, bên ngoài văng vẳng tiếng thanh la rối rít, tiếng binh khí va chạm nhau, tiếng người hò la quát tháo. Hạng Chân định cất bước, thiếu phụ áo đen bỗng nghiến răng nói: "Quần đồ kia, ngươi có giỏi để lại danh tánh." Hạng Chân buông giọng sắc lạnh: "Hoàng Long Hạng Chân." Thiếu phụ áo đen bật lên một tiếng sửng sốt, thì đưa tay bộ miệng bàng hoàng nhìn Hạng Chân, cơ hồ không dám tin vào tai mình. Tây Môn Triều Ngọ cười khoái trá nói: "Thị đừng sợ, Hạng huynh của mỗ không đành lòng lột ra thị đầu. Có lẽ thị cũng rất buốt biết danh hiệu của bọn đại gia phải không? nhưng chẳng thể cho thị biết được. Phải để cho thị ngày nghỉ đêm nhớ suy đoán một phen mới được. Đoàn hai người bước nhanh lên bậc cấp bên phải, thoáng một chốc đã mất dạng. Đi hết bậc cấp, bên trên là một bình đài. Thấy ánh đuốc sáng choang, binh khí lấp lóa, bóng người lố nhố, ồ ạt tiến về gian thạch thất này trong tiếng hò la ầm ĩ. Lúc này đang có mười mấy bóng người lăng không lao tới như bay. Qua thân pháp cũng đủ thấy, hết thảy đều là cao thủ bậc nhất của đối phương. Tây môn trưởng Ngọ buông tiếng cười khẩy, thấp giọng nói. Thật là hết sức muốn đấu một trận cho thỏa thích. Rất tiếc là hiện không phải lúc. Hạng Chân gật đầu. Chúng ta hãy đi ngược chiều với họ. Thế là hai bóng người phóng vút đi, thoáng chốc đã biến mất trong màn đêm mịt mùng. Phía trước là Đại Hà Trấn. Tây môn trưởng Ngọ và Hạng Chân thả chậm bước, cùng thở hắt ra một hơi dài. Tây môn trưởng Ngọ đưa tay quẹt mồ hôi, hồn hèn nói. Vất vả cả đêm mà chẳng cứu lấy được một người. Song điều chắc chắn là Vô Song phái có người còn sống trong cuộc chiến tại Bì Thạch Sơn. Hạng Chân gật đầu. Đúng vậy. Song có điều là số phận của họ chẳng rõ lúc này ra sao. Tây môn trưởng Ngọ lại đưa tay lau mồ hôi trên trán. Theo huynh đệ nghĩ, họ không đến mức phải bị giết chứ? Hạng Chân lắc đầu. Theo tề hạ nghĩ thì rất có thể họ sẽ dùng những người ấy làm con tin, để phòng vạn nhất không chống nổi Vô Song phái, đưa ra làm điều kiện rút lui. Tây môn trưởng Ngọ vỗ tay. Không sai, nhất định là như vậy. Nhưng chúng ta chẳng thể nào để cho bọn họ làm như vậy. Hạng Chân lặng thinh, mắt chằm chặp nhìn về một cụm rừng tùng thấp nằm bên trái con đường đất này. Tây môn trưởng Ngọ dày dặn kinh nghiệm giang hồ, thấy vậy liền biết là có điều lạ, cười ha hà bước nhanh tới hai bước, cố ý nói lên. Vất vả suốt đêm thật là hoài công, chả mò ra được cái quái gì cả, thật là tức chết đi được. Vừa nói vừa thò tay vào trong, xong chưa kịp rút ra thì từ trong cụm rừng tùng đã vang lên một chuỗi cười giòn giã, rồi thì bóng người mảnh khảnh phóng vút ra. Tây môn trưởng Ngọ thoáng ngẩn người, đoàn cười phá lên nói. Mẹ kiếp, thì ra là Kha Nhẫn. Quả nhiên, người ấy là kim lôi thủ Kha Nhẫn. Hiển nhiên y cũng hết sức mỏi mệt, vẻ mặt phờ phạc thấy rõ. Trước tiên quay sang Tây môn trưởng Ngọ, khoát tay cười nói. Tây môn huynh, xin đừng lấy thiết ma tí giả. Tài hà vừa thấy Tây môn huynh thò tay vào trong lòng, là biết ngay lão huynh định giở trò chơi ấy ra rồi. Tây môn trưởng Ngọ bật cười rút tay ra. Tây môn mỗ tưởng đâu, bọn quái kỳ kia âm hồn bất tán đã đeo đẳng đến đây chưa? Kha Nhẫn xoa bóp hai bắp tay, chậm rãi nói. Tài hạ đã cố kéo dài cuộc chiến để hai vị có thời gian vào trong do thám. Chẳng ngờ bọn họ lại xem tài hạ là nhân vật chính, ồn ồn kéo đến vây chặt lấy tài hạ. Về sau tài hạ một mình đối địch với bọn họ mười mấy người. Thú thật, quả tình là không còn chịu đựng nổi nữa. May mà trong lúc khẩn cấp thì một tên thuộc hạ chạy vào, vội vã nói mấy câu gì đó. Bọn cao thủ của đối phương liền tức nhốn nháo hẳn lên. Có 5-6 tên vội vàng bỏ đi, lát sau lại bỏ đi 4-5 tên nữa. Tài hạ nghĩ rất có thể hai vị đã đắc thủ nên giao chiến thêm một hồi nữa rồi thừa cơ thoát ra. Cũng may là lúc bấy giờ lực lượng của họ đã bị phân tán, bằng không muốn thoát thân cũng chẳng phải gì. Tây môn trưởng Ngọ buông tiếng thở dài, cũng vắn tắt thuật lại mọi chuyện vừa qua, đoạn nói tiếp. Vất vả suốt đêm mà chẳng tìm thấy một bóng dáng người nào có Vô Song phái đã bị bắt. Còn những tin tức khác thì cũng chỉ dò la được mồ mờ. Vậy mà suýt nữa đã phải trả giá bằng tính mạng. Phen này thật là thất thiệt. Kha Nhẫn trầm ngâm một hồi, đoạn nói. Cũng chẳng hề gì, hãy còn lắm thời gian, chúng ta cứ thư thả. Hạng Chân ngước nhìn trời. Phen này đã bớt dây động dần rồi. Nếu đột nhập lần nữa thì e chẳng dò la được gì. Trái lại càng khiến họ thêm cảnh giác. Theo tài hạ thì tốt hơn hết là chúng ta hãy thẳng đến sông Lục Thuận tiếp ứng mới là thượng sách. Kha Nhẫn trầm ngâm. Sông Lục Thuận sao? Tây môn trưởng Ngọ bỗng nói. Hạng huynh, Tây môn mỗ muốn thực hiện một việc, nhưng chẳng rõ Vô Song phái có cho làm mạo muội hay không. Hạng Chân thoáng nhíu mày. Việc gì vậy? Tây môn trưởng Ngọ thành khẩn. Huynh đệ điều động Thiên Kỵ Minh trợ chiến, thế nào hả? Hạng Chân ngạc nhiên nhìn Tây môn trưởng Ngọ một hồi, đoàn cảm động nói. Tây môn đương gia với tài hạ ý hợp tâm đắc. Cá nhân đương gia giúp đỡ tài hạ thế này đã là đáng quý lắm rồi. Nếu vì mối quan hệ gián tiếp giữa tài hạ và Vô Song phái mà đương gia dốc hết toàn lực sở thuộc hỗ trợ, thì tài hạ cũng chẳng biết nói sao cho phải. Về việc này, tài hạ bất luận thế nào cũng không để cho những huynh đệ của quý mình thất thiệt. Tây môn đương gia, đây là vấn đề duyên cớ, không thể vì một chữ nghĩa mà phí phạm nhiệt huyết của các huynh đệ kia. Dù thế nào thì cũng phải có lý do. bằng không giấy động can qua, tan thương sinh mạng, thì tại hạ thật là vô cùng áy náy. Tây Môn Triều Ngọ mỉm cười. Không phải lo ngại vì lý do động bình. Trong thiên kỵ mình, một câu nói của Tây Môn Mố chính là lý do, chính là lệnh sinh tử. Hàng Chân thẳng thắn. Nhưng không thể để cho những vị huynh đệ ấy hy sinh không có lý do gì được. Họ cũng có cha mẹ vợ con. Tây Môn Triều Ngọ ngớ ngẩn nhìn Hạng Chân, khẽ buông tiếng thở dài nói. Vậy chữ ý của Hạng huynh. Hạng Chân nghiêm giọng. Phen này, Vô Song Phái đã dốc toàn lực đến đây. Về mặt dân số, có lẽ không kém thế lắm đâu. Điều họ cần thiết, theo tay Hạng nghĩ, chủ yếu vẫn là sự giúp đỡ của những người có thân thủ như chúng ta. Trong chiến đấu, đành rằng đông người thì chiếm ưu thế. Song điều kiện tinh minh vẫn không thể thiếu được. Tây Môn Đường Gia có đồng ý vậy không? Tây Môn Triều Ngọ nhún vai. Huynh đệ chịu thua, mọi sự xin tuân theo Hạng huynh vậy. Kha Nhẫn bỗng cười xen. Tây Môn Đường Gia, Hạng huynh nói rất đúng. Việc này hãy để ba chúng ta gánh vác là hơn. Đông người chỉ gây nhiều tổn thương thôi. Cứ vậy đi, chúng ta chuẩn bị lên đường đến sông Lục Thuận. Tây Môn Triều Ngọ thoáng trao mày. Nhưng nghe đâu Vô Song Phái đã vượt qua sông rồi. Hàng Chân trầm ngâm. Tại hạ hết sức lấy làm lạ. Nghe nói nước sông Lục Thuận rất sâu và chảy xiết, mùa đông không kết băng, hết sức hiểm trở. Vì lẽ gì Hắc Thụ Đằng và Xích Sam đội không dàn trận đón đánh tại đó, mà lại chờ Vô Song Phái kéo đến đây tấn công? Kha Nhẫn mỉm cười. Sông Lục Thuận hay chảy xiết, nhưng có dây thép nối liền hai bên bờ, được đưa qua lại trên sông bằng dòng dọc treo trên dây thép. Hai bên bờ không có đất bằng, toàn là những mỏm đá lởm chởm, không thích hợp cho một cuộc chiến đông người. Chỗ dây thép vận chuyển là một mỏm đá treo leo, chỉ cần hai ba người võ công cao là có thể bảo vệ an toàn. Theo tài hạ suy đoán, Hắc Thủ Đảng và Xích Sam đội hẳn nhận thấy không xong ngăn cản được nên mới từ bỏ kế hoạch ấy. Còn không thì họ hay tin quá muộn, chẳng kịp ngăn trở cũng nên. Tây Môn Triều Ngọ lắc đầu. Nhận định trước của Kha huynh thì rất có thể, còn nhận định sau thì không hợp lý. Hắc Thủ Đảng và Xích Sam đội có thế lực rất rộng lớn, tay mắt răng đầy, việc nhỏ việc lớn đều không thoát khỏi sự giám sát của họ. Huống chi là hành động của cường thủ đại địch như Vô Song Phái, hơn thế lại kéo đi rầm rộ thế kia. Hàng Chân gật gù. Đúng vậy, ngoài sông Lục Thuận còn có vùng hiểm địa thích nghi mai phục nào khác không? Tây Môn Triều Ngọ thoáng ngẩn người liền nói. Ờ, đúng rồi Kha huynh. Cách Đại Hà trấn 40 dặm chẳng phải có một hạt thạch giản hay sao? Nơi ấy có thể mai phục thiên binh vạn mã, hơn nữa lại dễ thủ khó công và là con đường tắt qua sông. Hàng Chân cùng Kha Nhẫn gật đầu liền liền. Hàng Chân vội nói. Ngoài hạt thạch giản còn có hiểm địa nào khác không? Tây Môn Triều Ngọ lắc đầu. Hết rồi. Hàng Chân ngẫm nghĩ một hồi. Vậy thì chúng ta hãy qua hạt thạch giản thẳng đến sông Lục Thuận, nhân tiện xem thử nơi ấy có khác lạ gì không, hầu báo trước với Vô Song Phái. Kha Nhẫn trầm ngâm. Theo tài hạ thì 9 phần 10 là có. Tây Môn Triều Ngọ gật đầu. Hạng huynh thử nghĩ xem, đại đầu lĩnh và nhị đầu lĩnh không hề thấy xuất hiện trong báo hổ chăng? Tòa luyện tứ tuyệt từ Bách Hoa Cốc đến Trợ Lực cũng chỉ có lão tam Quỷ Cốc Khách ba sùng thứ hiện thần. Đại đao giáo cũng chỉ có hai tên tiểu tử Hàn Mạc Song Thiếu. Và Thất Hà Hội cũng chỉ có mỗi mình lão quỷ Trấn Bán Thiện Trương Hoàn đại diệt. Nhân vật chủ yếu cơ hồ toàn bộ đi khỏi. Kha Nhẫn vội tiếp lời. Đúng rồi, về sau ti cũng có mặt cả bốn tên giáo đầu thuộc hạng chữ huyền và chữ hoàng của thuộc đại đao giáo, cùng trường mãng Tây Hiểu Tâm, lão tứ trong tòa luyện tứ tuyệt. Song vẫn chẳng thấy bọn nhân vật đầu sò của chúng. Hẳn là họ sớm bỏ đi lo việc bố trí rồi. Tây Môn Trường Ngọ vỗ đùi nói. Hạng huynh, chúng ta còn chờ gì nữa? Hạng Chân giọng rẻ rà. Tây Môn Đường Gia đã đói chưa? Tây Môn Triều Ngọ bật cười. Hạng huynh nhắc huynh đệ mới nhớ, nhưng lương khô không có mang theo, có đói cũng đành chịu thôi. Kha Nhẫn mỉm cười. Bây giờ là chẳng thể đến Đại Hà trấn rồi. Tây Hà biết cách đây chừng 3 dặm đường có một quán ăn chuyên bán các món đậu. Ta hãy đến đó nhét đầy bao tử trước đã. Tây Môn Triều Ngọ reo lên. Hay lắm, Kha huynh dẫn đường đi. Kha Nhẫn liền dẫn trước phóng đi. Hàng Chân cùng Tây Môn Triều Ngọ theo sát phía sau. Thoáng chốc hai người đã mất dạng phía sau đồi. Lúc này hai con tuấn mã từ một cánh rừng thưa lao ra nhanh như gió cuốn. Trên lưng ngựa chính là Hạng Chân, Tây Môn Triều Ngọ và Kha Nhẫn. Tây Môn Triều Ngọ cưỡi trên lưng con Bạch Vân Nhi của mình, trong tiếng vó câu dập rền, y sờ bụng nói: mấy món đậu với bánh nướng thật chẳng ra làm sao cả,